Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63 triệu hoán. Mọi người thấy vậy, vội vàng về phía sau thối lui, bảo trì ổn định thân hình. Tịch Ly giấu ở trong đám người, nhìn còn ở kịch liệt run rẩy mặt đất, nơi đó vết rách càng lúc càng lớn, dần dần, từ vết rách trung xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện chậm rãi hướng về phía trước di động tới. Sau đó không lâu lộ ra nó chân dung, một tòa từ ngọc thạch kiến thành. Quanh thân tản ra oánh oánh ánh sáng thật lớn cung điện. Nguy nga mênh mông, cung điện phía trên rõ ràng là Thanh Vân Điện ba chữ. Bàng bạc đại khí, cứng cáp hữu lực, mọi người nhìn kia ba chữ không khỏi tâm sinh cúng bái. Trong lòng nghĩ thần phục tại đây điện, thần phục tại đây tự, Tịch Ly trong lòng cũng xuất hiện cái này ý tưởng. Có thể viết ra như vậy tự nên là kiểu gì lòng có khe rãnh. Đại đạo thành công người, muốn thần phục với hắn, cúng bái. Tịch Ly đột nhiên cả kinh, phục hồi tinh thần lại, cái trán một tia mồ hôi toát ra. Lại lần nữa nhìn phía cung điện, hiện giờ từ đâu ra rộng lớn đại khí. Lưu tại chỗ bất quá là một cái tổn hại nghiêm trọng cung điện. Cùng ngay từ đầu cung điện nhưng thật ra có vài phần tương tự. Chỉ là lúc ấy nhất dẫn nhân chú mục chính là kia thập lục căn cây cột. Hiện giờ nhất dẫn nhân chú mục tự nhiên là kia tổn hại cung điện bị chặn ngang chặt đứt. Chỉ để lại một nửa kiến trúc. Có thể biết đây là một cái cung điện vẫn là muốn ít nhiều với kia mấy cây đặc biệt đại ngọc bạch. Cây cột, kia hiển nhiên là đại điện trụ cột. Một nửa vật kiến trúc là dùng không đến như vậy cây cột mà kia nguyên bản bàng bạc đại khí. Cứng cáp hữu lực Thanh Vân Điện ba chữ. Lại không hề như thế. Ngược lại là trở nên cổ xưa. Thoạt nhìn không hề là bộc lộ mũi nhọn. Nhưng thật ra như thu liễm quang mang bảo kiếm. Trở lại nguyên trạng, Thanh Vân Điện đã gần đến bị hao tổn nghiêm trọng. Khắp nơi đều là loạn thạch. Trên vách tường còn ẩn ẩn có thể thấy được một ít đao kiếm công kích dấu vết. Mà kia chặn ngang chặt đứt địa phương tuy rằng niên đại xa xăm. Nhưng là mặt trên như cũ có một cổ bá đạo đến cực điểm kiếm khí, người chỉ cần tới gần một ít phảng. Phất liền phải bị kia khủng bố kiếm khí sở chém giết, mà những cái đó như cũ hãm ở ảo cảnh người. Còn không có phát hiện này đó. Chỉ là tỉnh lại người ít ỏi không có mấy, Tịch Ly nhìn những cái đó tựa điên tựa cuồng tu sĩ. Xúc xúc mi, nếu không phải trong lòng có chính mình nói muốn kiên định. Chính mình có lẽ cũng sẽ trầm mê với ảo cảnh chung vô pháp tự kềm chế, mà lúc này. Lê Tích chỉ cảm thấy trong cơ thể máu thập phần nóng bỏng. Ngực chỗ truyền đến kịch liệt tiếng tim đập. Gần, gần. Cái kia triệu hoán thanh âm lại ở bắt đầu rồi, cung điện trung thần bí đồ vật ở không ngừng thúc. Dục nàng, mau một ít, Lê Tích cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng là càng có rất nhiều hưng phấn. Nàng cảm giác được bên trong có một cái chính mình cảm thấy thập phần thân cận đồ vật. Nó ở khát vọng chính mình cũng khát vọng nhìn thấy hắn, là cái gì? Lê Tích không khỏi bước ra bước chân hướng về cung điện đi đến. Mà tỉnh lại người nhìn đến có người hướng về cung điện đi đến. Cũng không khỏi nhanh chóng hướng về cung điện đi đến, Tịch Ly cũng bán ra chính mình chân. Nhưng là đương xuyên qua đám người khi, nàng đột nhiên dừng bước chân. Lại là loại cảm giác này, ma vật. Nơi này có ma vật. Trong cơ thể huyết mạch linh lực ở trong nháy mắt lại trở nên không an phận lên. Cái loại này tương mắng cảm giác ở trong lòng xuất hiện, Tịch Ly bất động thanh sắc hướng về đám. Người nhìn lại, tầm mắt đảo qua vài người thời điểm, ánh mắt ám ám, lại lần nữa quay đầu. Mặt vô biểu tình, nhưng là thần sắc lại lạnh vài phần, ở trong đám người có như vậy vài người. Làm nàng tâm sinh bài xích, tuy rằng bọn họ che giấu thực hảo, nhưng là như cũ làm nàng cảm giác được những người đó trà trộn ở tu sĩ chung. Không có ma khí xuất hiện, rất có thể là dùng cái gì bảo vật che giấu, hoặc là dùng cái gì đan dược. Hết chương.